Phượng Vũ Chiến Ca, quyển 1, góc truyện audio.com. Một đêm không ngủ, sáng sớm, Chữ Hạ gói ghém hành lý luống rời đi. Tiếu Lăng kéo nàng lại. Chữ Hạ nói, ngươi đã nói, sau khi ta giúp ngươi xong sẽ để cho ta đi. Ngươi quá nguy hiểm so với sự tưởng tượng của ta. Tiếu công tử, thật vậy sao? Tiếu Lăng cười khổ, thật xin lỗi, ta không thể đi cùng được. Chữ Hạ lại nói, nàng không thể lấy tính mạng của bản thân đùa giỡn được. Tiếu Lăng là gan lớn tới nỗi dám đi ám sát hoàng đế thì nhất định không phải người thường. Mặc dù hắn không nói nguyên nhân, nhưng nàng cũng không hỏi. Cùng đi đi, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi Long Lâm Sơn Trang. Tiếu Lăng tay trái đè lên vai, vết thương đã không còn chảy máu nữa. Chia tay ở chợ, Chữ Hạ cáo biệt Tiếu Lăng. Khi đi cũng không quay đầu lại nhìn nàng đi như tiêu sái, ung dung, nhưng Chữ Hạ lại không ngừng cười khổ, có trời mới biết là nàng vì bất đắc dĩ mới phải làm thế. Nhưng dù sao cũng đã rời khỏi bang thập, ít nhất sẽ không bị đuổi giết nữa, và Tiếu Lăng cũng cho nàng rất nhiều bạc, coi như là không tệ rồi. Một trận âm thanh náo nhiệt thu hút lực chú ý của Chữ Hạ. Nàng quay đầu nhìn về nơi ồn ào đó, Chữ Hạ chen đám người đi vào, thiếu chút nữa bị họ đẩy cho rơi mũ, vừa giữ mũ nàng vừa hỏi thăm, mới biết được ở đây đang động viên đi lính. Chữ Hạ đi lên, gặp người ghi danh sách, trừng mắt nói, ta muốn ghi danh. Một nam tử phía sau lưng đẩy nàng ra, quát, ngươi mà cũng đòi đi lính. Chữ Hạ quay đầu nhìn lại, thấy một gã nam nhân cao lớn. Không biết người khế xạ ăn cái gì lớn lên mà lại cao lớn như thế này. Nghĩ lại, đến châu ngựa của khế xạ cũng rất nổi tiếng về sự to khỏe. Chữ Hạ hung hăng trừng mắt với hắn, đứng ở một bên, nhường cho hắn ghi danh trước. Ngươi tên là gì? Người ghi chép hỏi, Mãn Đại Ngưu, thanh âm hùng hổ đáp lại. Chữ Hạ thầm nghĩ, tên này đúng là hợp với hắn. Đợi đến khi Chữ Hạ vừa ghi danh xong thì bỗng nhiên có người túm lấy tay nàng. Nàng quay đầu lại nhìn, kinh ngạc nhận ra Tiếu Lăng. Tiếu Lăng vẻ mặt tức giận, kéo nàng ra ngoài, quát lên, nàng điên rồi, một nữ nhân mà dám chạy tới đây đầu quân. Chữ Hạ giật tay ra khỏi tay hắn, xoa xoa cổ tay bị bóp tím, trừng mắt đáp lại, liên quan gì tới ngươi? Tiếu Lăng vô cùng chán nản. Hắn cũng không hiểu tại sao sau khi nàng rời đi thì chính mình cũng chạy tới đây. Không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào lại phát hiện nàng đi ghi danh đi lính. Quân đội có luật một khi phát hiện có nữ nhân là lập tức chém đầu. Huống chi nàng còn là người của bang thập lại chạy tới đầu quân cho khế xa. Một khi bị phát hiện thì dù có 100 cái đầu cũng không đủ chém. Chữ Hạ vỗ vỗ vai hắn. Lộ ra nụ cười đầy tự tin, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, nhưng ta có suy nghĩ của ta. Hơn nữa, ta biết cách tự bảo vệ mình, sẽ không để bị phát hiện đâu. Nói xong, Chữ Hạ xoay người rời đi, lần thứ hai để cho Tiếu Lăng phải ngẩn ra. Đi là đi luôn, quay đầu cũng không thèm. Lúc nàng quay lại chỗ ghi danh nhận vật phẩm thì thấy Tiếu Lăng lại đuổi theo. Hai tay vỗ bộp xuống bàn một cái khiến cái bàn rung lên. Làm vài đồ vật trên bàn rơi xuống đất. Hắn nói như quát, ghi danh, Tiếu Lăng, tên ghi danh sách bị giật mình. Bút lông cũng rơi xuống đất. Không phải chỉ là báo danh thôi sao? Cần gì phải hùng hổ hung hăng như hung thần ác sát thế? Chữ Hạ kinh ngạc nhìn tên ghi danh đang ghi tên lại. Nàng kéo Tiếu Lăng qua một bên. Thấp giọng hỏi, ngươi cũng bị điên à? Tiếu Lăng nở một nụ cười ai oán. Phải, ta điên rồi, lần động viên lính này chỉ tổ chức quy mô nhỏ ở phía đông khế xa. Tổng cộng quân thu được là 10 vạn, đều được đóng quân tập huấn tại phía tây nam thành Lạc Bách. Từ thành Lạc Bách đến quân doanh đi hết chừng 15 ngày hành trình. Cũng không xa xôi lắm nhưng hai chân của Chữ Hạ như muốn rời ra. Nàng chắc chắn là quãng đường cả đời này nàng đi cộng lại cũng không dài bằng mấy ngày qua. Bởi vì xếp hành dựa vào thứ tự ghi danh nên Chữ Hạ, Tiếu Lăng và Mãn Đại Ngưu đều cùng hành quân ở một tổ. Là tân binh nên tốc độ đi lại chậm đến là buồn cười. hai ngày đầu không có gì xảy ra, đến ngày thứ ba thì mọi người đều lộ ra vẻ mỏi mệt. Hai chân Chữ Hạ đã nổi đầy bọng nước nổi lên rồi vỡ ra và lại xẹp xuống. Dọc đường, Tiếu Lăng đều không ngừng chế giễu nàng. Chữ Hạ mệt không cười nổi. Mãn Đại Ngưu cũng cười vang từng trận. Tiếu Lăng giải thích với Mãn Đại Ngưu rằng hắn và Chữ Hạ là anh em họ. Từ nhỏ thể chất của Chữ Hạ đã không tốt lắm, làm cho Mãn Đại Ngưu vốn từ nhỏ đã khỏe như trâu bò phải ôm lấy Chữ Hạ đầy thông cảm. Sau cùng, Mãn Đại Ngưu và Tiếu Lăng mỗi người giúp nàng mang một nửa hành lý. Chữ Hạ trở thành tên lính duy nhất không phải mang vác gì. Vốn là hành trình 15 ngày mà phải đi 20 ngày mới tới nơi. Dù vậy, khi đến doanh trại tập trung, ai cũng như được thoát thai hoán cốt một lần, trên mặt đều tỏ rõ vẻ kiên nghị. Quân nhân vì nhà, vì nước mà hy sinh, ngày đầu tiên tới quân doanh, thống soái tối cao của quân doanh Nam Bộ Khế Xa, tướng quân Long Mạt Cửu đã nói câu đầu tiên như thế. Thân là quân nhân, tính mạng của các ngươi đã không còn thuộc về mình nữa. Hãy chuẩn bị tinh thần có thể hy sinh trên chiến trường bất cứ lúc nào. Hãy dùng tính mạng của mình để bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân chúng. Biên chế quân đội của Khế Xa là 10 vạn một sư đoàn. 1 vạn người là một đoàn, 1000 người một doanh, 100 người một liên, 20 người một đội. Tiếu Lăng, Chữ Hạ và Mãn Đại Ngưu đều ở đoàn 1. Doanh 1, liên 4, đội 5, Tiếu Lăng được đánh số 114.515. Chữ Hạ mang số 114.508. Còn Mãn Đại Ngưu là 114.507. Người trước nối đuôi người sau, xếp thành hàng dài trật tự tiến vào trong doanh trại. Tiếu Lăng xông vào trong doanh đầu tiên, chiếm lấy một chỗ sát tường làm chỗ ngủ cho Chữ Hạ. Còn hắn thì ngủ cạnh nàng. Chữ Hạ cảm kích cười với hắn. Trong lòng không khỏi ấm áp. Có đồng bạn cũng không tệ lắm. Mà tân binh cũng không có thừa thời gian để nghỉ ngơi. Sang ngày thứ hai đã phải khổ luyện. Buổi sáng huấn luyện đánh với trụ cột. Buổi trưa, Mãn Đại Ngưu gọi Tiếu Lăng giúp khiêng mấy cái thùng binh khí ra. Là vũ khí huấn luyện của đội. Chúng ta chỉ có 20 người. Dùng nhiều như vậy được sao? Chữ Hạ muốn đi lên giúp nhưng lại sợ vướng tay vương chân nên chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Để mấy thùng vũ khí lên sàn, Tiếu Lăng mở ra thì thấy có đủ cả 18 loại binh khí. Đám tân binh đều hưng phấn chạy tới thử. Nghe liên trưởng nói, các loại binh khí này đều phải học, nhưng cũng phải chọn cho mình một loại binh khí thích hợp nhất để dùng. 3 tháng sau sẽ tiến hành tỉ thí binh chủng, trong quá trình tỉ thí sẽ có tướng quân giám sát, nếu được tướng quân coi trọng thì có thể được thăng chức làm kỵ binh. Hay hơn nữa là trưởng quan, Mãn Đại Ngưu đem tin tức mới nghe được nói cho mọi người. Ai nấy đều hưng phấn không thôi, thấy đoàn người vui vẻ chọn vũ khí cho mình, hắn cũng vội vàng đi tới chọn, Tiếu Lăng cảm thấy sợ run. Quân Khế Xa nổi danh tàn bạo không ngờ được huấn luyện ở chế độ này. Từ trước tới giờ không ai chú ý tới, nhưng lấy hình thức luyện binh như thế này, nếu khống chế tốt thì vô cùng có lợi, nhưng nếu không tốt thì sẽ bị phản tác dụng, xem ra ở chỗ này có thể học được không ít chuyện hay. Khóe miệng của Tiếu Lăng theo đó lơ đãng nhếch lên, khóe mắt hắn liếc nhìn Chữ Hạ, thấy nàng đang cầm một cây đao lớn trên tay. Đã học qua bao giờ chưa? Tiếu Lăng hỏi, Chữ Hạ lắc đầu, nàng ở trong cung chạy loạn cũng đã bị mẫu thân dạy dỗ rồi. Huống chi là động tới đao kiếm, đừng dùng đại đao, khí lực của ngươi quá nhỏ, không thích hợp. Tiếu Lăng vừa nói vừa lấy từ trong dương vũ khí ra một đoàn đao. Đao này dài hơn chủy thủ một chút. Dùng khá thuận tiện, là một vũ khí chuyên dụng của những chiến sĩ chuyên dùng vũ khí hạng nặng. Chữ Hạ nắm cây đao trong tay, cảm thấy vô cùng thích hợp, dùng 2 cây, Tiếu Lăng lại đưa thêm cho nàng 1 cây nữa. Lực lượng không đủ sẽ phải dùng tốc độ để bù, song đao có thể vừa phòng ngự vừa tiến công, một tay không ngăn được thì phải dùng 2 tay. Chữ Hạ nghiêm túc gật đầu, buổi chiều hôm đó. Sau khi phát xong vũ khí, cứ bốn liên của một doanh được một giáo quan tới dạy. Người tới dạy đám người chữ hạ tên Sùng Hàm, ước chừng hơn 40 tuổi, gương mặt cương nghị, vừa nhìn đã biết là người trưởng thành trong chiến tranh. Sau khi mọi người xếp hàng ngay ngắn, mấy binh lính lại đưa ra một dãy bia bắn tên. Sùng Hàm đã nói câu đầu tiên, tên, là tay của tử thần. Hắn lại tiếp, một thần tiễn thủ có thể trong thời gian ngắn nhất, khoảng cách xa nhất, giết được nhiều quân địch mạnh nhất, tấn công chỉ trong nháy mắt, mà đội cung tên dùng để phòng ngự hay phục kích cũng là tốt nhất. Có thể lấy ít đánh nhiều, đạt được thắng lợi với tổn thất ít nhất. Ta muốn nhìn xem, trong 100 người ở đây, có thần xạ thủ nào hay không? Câu nói vừa dứt thì trong quân doanh cũng vang lên những tiếng reo hò. Ở khế xa, thần xạ thủ chính là người được ngưỡng mộ nhất trong các bộ lạc. Cưỡi ngựa, bắn cung luôn là những người mạnh mẽ ở khế xa. Những người đó tinh thần và cốt nhục như hòa vào làm một thể rồi. Thấy mọi người phấn khích như thế, chữ hạ cũng muốn thử ra tay. Mục tiêu cách trăm bước, đội của Thiếu Lăng có 10 người, trừ hắn ra, 9 người thì 7 người bắn trúng bia, điều này khiến hắn âm thầm kinh hãi, chỉ mới là tân binh mà đã có tố chất như thế. Không thể tưởng tượng nổi là vài năm sau quân đội Khế Xa sẽ cường đại tới mức nào. Thiếu Lăng là người bắn tên cuối cùng, đến phiên hắn bắn, hắn hơi chần chừ suy nghĩ, sau đó hắn kéo dây cung. Nhắm về phía bia, bắn tên, mũi tên trúng hồng tâm, những người xung quanh đều hoan hô ầm ĩ, người Khế Xa bản tính hào phóng. Có lòng dạ rộng rãi, hào sảng, bọn họ sùng bái anh hùng, ngưỡng mộ kẻ mạnh, không ngừng học hỏi, không ngừng vươn tới mục tiêu cao nhất. Thiếu Lăng bị không khí xung quanh ảnh hưởng, cũng không khỏi nở nụ cười thật tươi. Mà ở một bên, chữ hạ lại như biết thừa rồi nên cũng không có phản ứng gì thái quá. Nhìn bắn tên tưởng dễ dàng mà không ngờ lại khó như thế. Nàng dùng toàn bộ sức lực, đừng nói là ngắm bắn, ngay cả kéo căng dây cung cũng không nổi. Hai tay run run không ngừng, nàng dương mắt nhìn về phía Thiếu Lăng. Thiếu Lăng cười mà như không cười với nàng, chỉ nhún nhún vai mấy cái, như bất đắc dĩ nói. Cái cung nhẹ tênh cơ mà, tên, là tay của tử thần. Chữ hạ nhắc lại lời của Sùng Hàm đầy hàm xúc, sau đó nói với Thiếu Lăng một cách chân thành, dạy ta đi, sau đó, sáng sớm huấn luyện đánh cột, bước đi, đứng thành hàng, cùng với chỉ thị thay đổi đội hình. Đây là kiểu rèn luyện khô khan nhất nhưng cũng là kiểu rèn luyện tố chất tổng hợp nhất. Về chiều là huấn luyện binh khí. Thiếu Lăng không chỉ dạy nàng bắn tên mà còn dạy nàng đao pháp. Mỗi sáng, nàng là người rời giường sớm nhất, buổi tối đi ngủ muộn nhất, trong lòng nàng hiểu rõ nhược điểm lớn nhất của mình chính là lực lượng. Cung còn kéo không ra, nói gì là bắn tên, cho nên Thiếu Lăng còn chuẩn bị huấn luyện thể xác cho chữ hạ. Mỗi sáng sớm bắt nàng mang theo vật nặng chạy qua chạy lại trên giáo trường. Hơn nữa hắn còn mượn Sùng Hàm cung cứng cho nàng kéo. Bao giờ kéo được mới thôi. Trời chiều tà, giáo trường nhuốm đỏ, dáng đỏ nhuộm thắm cả lá ngô đồng. Chữ hạ ở dưới gốc cây, cung đặt ở bên người. Thiếu Lăng tìm nàng từ lúc ăn cơm không thấy, đến giờ mới tìm ra. Hắn đến gần, chữ hạ không mở mắt dù nàng đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Ta không muốn bỏ cuộc. Nhưng làm thế nào được, cánh tay ta bây giờ giơ lên cũng không nổi rồi. Chữ hạ nói như khóc, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Tại sao ta không là nam nhân chứ? Tại sao, nàng thốt lên đầy ai oán. Thiếu Lăng xoa xoa tóc của nàng và ngồi xuống bên cạnh. Nàng cho rằng ta là thiên tài từ nhỏ sao? Hắn nói nhẹ, ánh mắt nhìn về dãy núi xa xa. Ta không phải là người có thiên phú. Mà là cố gắng mà đạt được. Từ khi ta 5 tuổi, ta đã bắt đầu học bắn cung rồi. Lần đầu tiên nghe Thiếu Lăng nói về bản thân mình, chữ hạ nhổm phát dậy, nhìn hắn thật lâu, dáng chiều làm cho vẻ mặt của hắn trở nên nhu hòa. Gần gũi vô cùng, nhà ta có 7 anh em, ta là con thứ tư, đại ca và ta do cùng một mẹ sinh ra, hắn lớn hơn ta 7 tuổi, mẹ ta là vợ cả của cha. nhưng khi ta 4 tuổi thì người qua đời. Đại ca ở bên cạnh ta, chăm sóc ta, không bao giờ tranh giành với ai. Nhưng ta không giống huynh ấy. Ta không chịu được ánh mắt kỳ thị của những huynh đệ khác trong nhà. Cái gì ta cũng muốn mình là người xuất sắc nhất. 5 tuổi ta bắt đầu học bắn cung. Không tới 1 năm thời gian, nước sơn trên cung hoàn toàn bị chóc ra. Bình thường muốn đạt tới điều đó cũng phải mất 7-8 năm. Nói tới đây, Tiểu Lăng nhìn vẻ mặt của Chữ Hạ lúc này đầy không tin tưởng. Lại gõ nhẹ một cái lên đầu nàng. Không tin sau này ta đưa cho nàng xem, cây cung đó ta vẫn còn giữ đấy. Chẳng qua là, không biết có cơ hội này hay không. Kể tiếp đi, Chữ Hạ tò mò nhìn hắn đang cười. Nàng tin hắn, ban đầu, tay ta nổi đầy bọng nước, vừa đụng vào là đau. Nhưng ta sĩ diện, không để ai biết nên chỉ lén chạy đến chỗ vắng người ngồi khóc. Có lần ta bị đại ca trông thấy, ta từng rất hận hắn. Hận hắn hèn nhát, yếu ớt, ta từng nghĩ, nếu như hắn mạnh mẽ hơn thì ta đã không phải cố gắng tranh giành trước mặt những người anh em khác như thế. Sau này ta mới biết là ta sai. Năm ta 7 tuổi, trong lúc đi tế tộc, ta bị bắt cóc, nói đến đây, tuy Thiếu Lăng vẫn cười nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ đau thương. Ta chưa bao giờ lại nghĩ đại ca dũng cảm như thế. Trong ấn tượng của ta, dù cho đám thiếp thất của cha hay những huynh đệ khác nói gì, đại ca chưa bao giờ cãi lại. Hắn chỉ lặng yên làm tốt chuyện của mình. Mọi việc đều dĩ hòa vi quý. Ta vẫn cho là hắn hèn yếu. Nhưng lần đó, hắn lại đi cùng đám thị vệ của phụ thân tới cứu ta. Lại thay ta lãnh một đao. Cái sẹo do đao này gây ra, đến giờ vẫn ở trên ngực hắn. Nói tới đây, Tiểu Lăng vươn tay vào trong ngực, lấy ra cái nhẫn, kéo tay trái của Chữ Hạ tới, đeo nhẫn lên ngón cái của nàng. Ngày đó thấy ta khóc, đại ca đem nhẫn của mẹ đeo lên tay ta, đeo lên ngón cái, nói rằng ngón cái đeo nhẫn có thể phòng ngừa tên bắn trúng. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, du dương như đang nhớ lại những hồi ức xưa cũ, làm cho người ta đều bình tâm trở lại. Trên nhẫn vẫn còn hơi ấm của hắn. Cái ấm áp này làm cho Chữ Hạ liên tưởng tới tay của mẫu thân. Nàng nói, không được, ta không thể nhận, vật này rất quý trọng. Tiểu Lăng cười lắc đầu, chả ta cũng vô dụng, tay ta lớn như thế, đã không thể đeo vừa rồi, coi như cho nàng mượn đi, đợi tới khi nó vô dụng với nàng thì trả lại cho ta. Chiếc nhẫn kia chỉ là một chiếc nhẫn màu trắng bạc, rất rộng, thô và to, nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những hoa văn được khắc họa rất tinh tế. Mặc dù năm tháng đã bào mòn đi không ít, nhưng hoa văn vẫn còn nhìn rõ. Chỉ không còn sáng như ban đầu. Chữ Hạ từng có rất nhiều nhẫn. Cái nào cũng hoa lệ và quý giá hơn chiếc nhẫn này nhiều. Nhưng nàng chưa từng đeo một cái nào. Chữ Hạ cười khẽ, nhiệt độ ấm áp của chiếc nhẫn này lại hoàn toàn khác. Đi ăn cơm thôi, Tiểu Lăng cười phá lên, thanh âm hào sảng như bầu trời bao la, trời chiều làm cho bóng của hắn đổ dài trên mặt đất. Cùng với nàng nhìn vô cùng hòa hợp, cách chương.